Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, cải biến. Thiên Đạo Liên Minh thề không cần đến tổ chức thịnh đại nghi thức. Lưu Kỳ và tóc trắng Vu Sư Đạt Thành nhất trí nháy mắt. Kỳ thật Thiên Đạo Liên Minh thề đã hoàn thành. Trong cõi U Minh, Lưu Kỳ cảm giác tự thân khí vận và thập vạn đại sơn. Chỗ sâu nào đó một cỗ quỷ dị khí vận hợp thành một tuyến. Không nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục khoác lác. Nếu là chủ động bị hẹn, kết cục rất có thể không phải rất tốt. Vu giáo phương diện, làm có việc cầu người một phương. Biểu hiện được, càng thêm tích cực. Mấy người Lưu Kỳ và thủ hạ Hạch Tâm tướng lĩnh đánh tốt chào hỏi. Tóc trắng Vu Sư liền dẫn một đám cường giả Vu giáo chủ động tới bái kiến. Đồng thời từng cái làm giới thiệu. Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân, Đột Ngột Cốt, Mộc Hưu đại vương. Lưu Kỳ nghe xong, mẹ nó đây đều là quen tai danh tự a. Nhất là Mạnh Hoạch và Trúc Dung phu nhân. Ở Nam Trung chi chiến bên trong cho ra, Cát Lượng và Thục Quân chế tạo không nhỏ phiền phức. Còn có Đột Ngột Cốt người này, nhìn như cái bán thú nhân, cũng chính là Vu giáo rèn thể cao thủ bầy bên trong duy nhất vị kia miễn cưỡng đạt tới thần thông cảnh tồn tại. Chậc chậc, thực lực Vu giáo xác thực lợi hại. Ngay cả những này thân ở Nam Trung chi địa, thậm chí thập vạn đại sơn chỗ sâu cường nhân đều mời đi ra bái kiến Lưu Kỳ thời điểm, những cường giả Vu giáo này trong thập vạn đại sơn di nhân thủ lĩnh từng cái thái độ khiêm tốn 10 phần cung kính. Phía trước Lưu Kỳ hóa thân long nhân, kia một tiếng kinh thiên long ngâm, nhưng làm bọn họ dọa cho phát sợ, đến bây giờ đều không có triệt để tỉnh táo lại. Đối với những cường giả Vu giáo này, Lưu Kỳ thái độ lãnh đạm, mặc dù hết sức tò mò bọn họ công pháp tu luyện, cũng không thể tùy tiện xông đi lên hỏi thăm đi, cái kia cũng quá mất mặt. Vị này cũng là tu luyện huyết mạch tiến hóa chi đạo sao? Ở trước mặt không có hỏi. Mấy người tóc trắng Vu Sư có nhàn rỗi, hắn đem người kéo đến nơi hẻo lánh, chỉ vào bán thú nhân Đột Ngột Cốt hỏi. Người này hình tượng thực tế khó mà xen vào, thân cao không sai biệt lắm, tiếp cận 3 mét, trên thân còn có rõ ràng lân phiến bao trùm. Đây cũng không phải là Lưu Kỳ hóa thân long nhân lúc lân phiến, mà là trên thân mọc ra đồ chơi. Nói lên Đột Ngột Cốt, tóc trắng Vu Sư có loại một lời khó nói hết cảm xúc. Lắc đầu nói, cũng không phải là như thế. Chỉ là người này sinh hoạt hàng ngày khác với người thường, chậm rãi liền biến thành cái này phục tôn. Vinh, Lưu Kỳ buồn cười, cái gì khác với người thường? Không phải liền là thường ngày ăn sống rắn thú a, làm cho cùng đường phố bá bên trong đầu kia quái vật không sai biệt lắm. Đương nhiên, người ta đi là dã thú phái, thực lực cũng lại là tương đương không tầm thường, dựa vào cường hãn khí huyết năng lượng, ngạnh sinh sinh đạt tới mới vào thần thông cảnh cấp độ, thực lực thế nhưng là tương đương không tầm thường. Đương nhiên, người này thân thể đã xuất hiện biến dị, về sau càng cao cao tầng, tiến độ tu luyện và độ khó liền sẽ càng lớn. Cũng không biết là họa hay phúc, nhục thân rèn luyện chi pháp, hoặc là chính là rời đi hình hình thức, hoặc là chính là đi huyết mạch tiến hóa hình thức. Nếu là trở nên không người, không trách, hiển nhiên đã trạch hướng công pháp rèn thể chính xác con đường, chi tiết có cơ hội, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Dưới mắt a vẫn là thôi đi. Lại nói, hắn đối với Mạnh Hoạch và Đột Ngột Cốt không có hứng thú gì, ngược lại là đối với Mộc Hưu đại vương lên tâm tư. Người này không chỉ có võ nghệ không tầm thường, hơn nữa còn có một thân tự nhiên pháp thuật. Khụ khụ, pháp thuật của hắn chủ yếu là khu thú, rất có ý tưởng như vậy. Đức Lỗ Y hình thức, Đức Lỗ Y a, vậy nhưng thật sự là khó lường nhân tài. Tối thiểu Lưu Kỳ ngay lập tức liền hướng tóc trắng Vu Sư điều tạm người này, mục đích tự nhiên là thuần thú chi dụng, ngược lại không phải vì dùng cho chiến tranh, mà là tăng tốc gia cầm cùng gia súc thuần hóa tốc độ. Sách cao gia đình nuôi dưỡng cùng đại quy mô nuôi dưỡng hiệu suất. Đương nhiên, nếu là hắn có thể tăng lên chiến mã phẩm chất, thậm chí tiến thêm một bước tăng lên chiến mã huyết mạch đẳng cấp, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Cửu Châu đỉnh và Cửu Châu kết giới đều đi ra, nếu là ra vài thất thiên mã cũng không đến nỗi như vậy gọi người giật mình a. Rất hiển nhiên, và Lưu Kỳ ý nghĩ khác biệt. Tóc trắng Vu sư đối với Mộc Hưu đại vương cũng không coi trọng, đối với Lưu Kỳ điều tạm thỉnh cầu rất xem thường, tùy tiện liền đáp ứng. Chuyện sau đó liền đơn giản, chẳng qua chỉ là hai nhà liên minh cùng như thế nào phối hợp loại hình thông thường thao tác. Lưu Kỳ cự tuyệt tóc trắng Vu sư trực tiếp phái binh liên hợp ý nghĩ, cái này căn bản liền không thực tế, có được hay không? Chuyện của người Hán, nếu là gia nhập di nhân quân đội, kia như cái gì lời nói. Diễn nghĩa bên trong, Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, được đến Mạnh Hoạch và Nam Man rất nhiều thủ lĩnh hoàn toàn hiệu chung, cũng không có đáp ứng khiến Nam Man quân đội gia nhập Bắc phạt danh sách. Phải biết, ngay lúc đó thuộc quốc dân thiếu nước mệt, Hán dân nhân khẩu cộng lại mới 100 vạn ra mặt, quân đội số lượng cũng là ít đến thương cảm. Chính là như thế, Gia Cát Lượng đều không có mượn dùng Nam Man quân đội lực lượng. Lúc này Giang Hạ quân, bất luận là kinh tế vẫn là nhân khẩu quy mô, đều so với chính sử bên trong thuộc quốc cường quá nhiều, làm sao có thể đáp ứng và Vu giáo quân đội liên hợp? Làm không tốt sẽ còn dẫn tới đạo môn cùng một ít không nguyện ý nhúng tay Trung Nguyên tranh bá thế lực can thiệp, căn bản là không có cái này tất yếu. Ngược lại là cao thủ phương diện, Lưu Kỳ liền không có khách khí, bao quát tóc trắng Vu sư ở bên trong một đám cường giả Vu giáo, chỉ cần Lưu Kỳ có cần, đều muốn chạy tới đầu tiên trợ quyền. Không sai, chỉ là trợ quyền chống đỡ thanh thế, cần bọn họ động thủ khả năng rất nhỏ. Vẫn là câu nói kia, cường giả Giang Hạ quân số lượng mặc dù không nhiều, lại đủ để hoành hành thiên hạ, ép tới toàn bộ Trung Nguyên quân hùng khó mà ngẩng đầu. Mặt khác, Lưu Kỳ thủ hạ chỉ có lão Hoàng Trung một vị thần thông cảnh mạnh, gợn sóng cái tuyệt thế mãnh tướng đều không có, lại có thể từ Lưu bị kia điều, không sai, đã lên làm Cửu Châu nhân vương tâm tư. Lưu Kỳ tự nhiên đến cải biến dĩ vãng cá mặn tư thái, chủ động tham dự Trung Nguyên tranh bá chiến tranh bên trong. Đầu một cái bị hắn để mắt tới chính là phía trước một mực mặc kệ, không có làm sao để ý tới Lưu Bị tập đoàn. Vừa vặn Lưu Bị quân nhân số không nhiều, có thể tuyệt thế mãnh tướng và nhất lưu mãnh tướng số lượng xác thực tương đương không tầm thường. Về phần Lưu Bị vui không vui lòng phối hợp, Lưu Kỳ lại là không thế nào lo lắng, đều là Lưu thị dòng họ, chỉ cần nói ra, Lưu Bị nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, điểm này tự tin Lưu Kỳ vẫn phải có, nhiều nhất kịp thời lấy thế đè người thôi. Tin tưởng Lưu Bị cuối cùng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Những này cũng không cần phải và Vu giáo một nhóm nói rõ ràng. Kết minh về sau, Vu giáo phương diện nhất định phải phối hợp Giang Hạ quân đối với Kinh Nam 4 quận còn có Thương Ngô quận quản lý ước thúc tốt trong bộ lạc tộc dân, thậm chí cổ vũ núi rừng rậm rạp bên trong tộc nhân chủ động rời núi định cư, cũng tiếp nhận quan phủ quản lý. Chỉ điểm này, Vu giáo nếu là làm tốt, liền giảm bớt Giang Hạ quân phái trú tại Kinh Nam cùng Thương Ngô quận quân quản bộ phận quá nhiều phiền phức. Mặt khác, trong núi rừng cũng có thật nhiều đồ tốt, mặc kệ là dược liệu vẫn là phi cầm tẩu thú, đều là khó được tài nguyên. Lưu Kỳ ý tứ là Vu giáo hiệu triệu trong núi rừng di nhân bộ lạc, tăng lớn và bên ngoài thương nghiệp mậu dịch, gia tăng các loại lâm sản tài nguyên lượng cung ứng. Hắn mục đích rất đơn giản, lợi dụng kinh tế là mối quan hệ, đem núi rừng rậm rạp bên trong di nhân và Kinh Nam cùng Thương Ngô chặt chẽ liên hệ với nhau, mấy người di nhân nhóm hình thành quen thuộc. Đến lúc đó coi như Vu giáo muốn cưỡng ép bỏ dở đều làm không được. Dù sao, Vu giáo cũng không thể ngăn cản Di Nhân truy cầu cuộc sống tốt. Hơn, tóc trắng Vu sư cũng không biết có nhìn hay không ra Lưu Kỳ tâm tư. Tóm lại hắn tất cả đều đáp ứng. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, liền là mau chóng nhìn thấy Lưu Kỳ hành động, muốn trở thành Cửu Châu Nhân Vương. Tối thiểu đến đem dưới mắt chung, nguyên quần hùng, toàn bộ áp chế xuống đi. Lưu Kỳ đáp ứng, đưa mắt nhìn Vu giáo một nhóm rời đi về sau. Hắn mang theo thủ hạ tướng, lĩnh, và một đám tướng sĩ cũng trở về Quế Dương quận thành. Sứ quân, làm Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận quân quản đại tướng. Trong lòng Ngụy Duyên tràn đầy nghi hoặc, mấy người xung quanh tất cả đều là có thể tín nhiệm người một nhà. Hắn lúc này mới cẩn thận mở miệng. Không cần phải gấp, chuyện sẽ và các ngươi nói rõ ràng. Lưu Kỳ hướng trên bàn tiệc một tòa, khoát tay cười nói. Phía trước, nào đó, và Vu giáo đại tế ti đạt thành liên minh hiệp nghị. Về sau chúng ta phải bận rộn. Sứ quân, vì sao như thế? Hoắc Tuấn lên tiếng hỏi thăm. Khắp khuôn mặt là hoang mang và không hiểu. Làm Trung Nguyên chư hầu thế lực một trong, và trốn ở thập vạn đại sơn chỗ sâu Vu giáo liên minh cũng không phải việc nhỏ, thậm chí có thể nói, và Vu giáo liên minh đối với Giang Hạ quân đến nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, khả năng gây nên không tốt hậu quả. Bởi vì Vu giáo đại tế ti cho nào đó lộ ra một cái 10 phần trọng yếu tin tức, quét thủ hạ tâm phúc một chút. Lưu Kỳ cảm thấy có một số việc ngược lại là có thể nói vừa nói. Trầm ngâm nói, chúng ta chỗ Trung Nguyên địa vực chính là nhận năm đó Vũ Vương tạo thành Cửu Châu đỉnh chỗ che chở. Chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, Cửu Châu đỉnh bao trùm khu vực nghiêm trọng hạn chế nội bộ võ giả thực lực thượng hạn. Vu giáo đại tế ti sở dĩ tìm tới bản tọa, mục đích 10 phần đơn giản. Muốn mượn nhờ bản tọa lực lượng nhảy ra Cửu Châu đỉnh hạn chế khu vực, mà bản tọa cũng đối Cửu Châu đỉnh thế giới bên ngoài hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này mới đáp ứng Vu giáo đại tế ti liên minh mời. Nói đến đây, hắn cười tủm tỉm nói, thế nào, các ngươi hiện tại là ý tưởng gì, nói nghe một chút. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn một nhóm, tự nhiên là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới chuyện vậy mà dính đến trong truyền thuyết Vũ Vương, còn có cái gì Cửu Châu đỉnh. Bọn họ dĩ vãng ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn Lưu Kỳ một bộ việc trịnh trọng tư thế, hiển nhiên xác thực cái này kêu là trong lòng bọn họ lẩm bẩm. Sứ quân, có thể hay không giải thích một chút cái gì là Cửu Châu đỉnh, còn có Cửu Châu đỉnh cụ thể tác dụng? Ngụy Duyên xấu hổ cười nói, nào đó đối với này cũng không hiểu rõ. Bên cạnh Hoắc Tuấn các tướng lãnh cũng nhao nhao gật đầu biểu thị phụ họa, bọn họ cũng chưa nghe nói qua, thậm chí cũng không biết được có chuyện như thế. Lưu Kỳ có chút ngây người, rất nhanh kịp phản ứng, không khỏi yên lặng mà cười, nhưng trong lòng thì dưới một cái quyết định, nhất định phải mau chóng đem một ít chỉ là truyền bá ra Vũ Vương đúc Cửu đỉnh cố sự, ở hiện đại không nói nổi tiếng, đó cũng là tương đối nổi danh, không nghĩ tới ở đây, ngay cả Ngụy Duyên bực này, xuất thân địa phương cường hào nhất lưu võ tướng, vậy mà cũng là hoàn toàn không biết gì. Thế ra đại tộc đối với tri thức và tin tức độc quyền thực tế quá mức nghiêm trọng. Vũ Vương trị thủy cố sự các ngươi hẳn là đều nghe qua. Bằng vào trị thủy chi công, Vũ Vương tích lũy đầy đủ công kích và thực lực, thuận lợi thành tựu Nhân Vương chi vị, về sau là bảo hộ nhân tộc. Vũ Vương thu thập thiên hạ tinh thiết rèn đúc Cửu Châu đỉnh, trấn áp nhân tộc khí vận bố trí Cửu Châu kết giới, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.